Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 623, 623. Chương 623 tức giận đến sinh nếp nhăn. Bởi vì mười mấy đầu thần thú thú chi khí quá cường đại. Vì bảo không dẫn người tìm tới. Sở hữu thần thú ở cát chính chân trước mặt biến mất này hết thảy giống như là ảo cảnh giống nhau. Cát chính chân chỉ có từ mệt mỏi suy yếu thân thể biết được. Vừa rồi phát sinh đều là thật sự. Cát chính chân 17 cái thất thể phân thân toàn chết. Hắn chân thân bị thương nặng, hắn không biết. Không biết Cố Thanh át chủ bài thế nhưng như vậy cường đại. Liền tính là hắn có thể phân hóa ra 100 chân thân. Lấy hắn trung đoạn tôn võ giả thực lực. Sao có thể là mười mấy đầu thần thú đối thủ. Hơn nữa này mười mấy đầu thần thú bên trong. Lại vẫn có 6. Thất tinh thần thú. Dẫm đều có thể đem hắn dẫm đã chết. Cát chính chân học trưởng tương đương. Liên thanh chậm rãi đi đến cát chính chân trước mặt. Xinh đẹp khuôn mặt câu ra tiếu lệ mỉm cười. Giờ phút này Cố Thanh ở cát chính chân trước mặt không? Phải băng sơn mỹ nhân. Là địa ngục nữ La Sát A. Nàng để sát vào cát chính chân một bước. Cát chính chân thân thể liền phải sợ hãi mà run 3 lần. Ta thực đáng sợ nha. Liên thanh nắm giữ cát chính chân sinh tử. Nói thật. Liên thanh thật không nghĩ cát chính chân này hạt giống tốt đã chết. Thật thể phân thân dị năng quá. Cường. Nếu 4-5 năm sau, cát chính chân võ tu vi thăng chí tôn võ phía trên. Hơn nữa có thể phân ra 4-5 chục cái phân thân, kia cát chính chân một người là có thể tạo thành. Cường đại đội ngũ, đánh hạ một cái liên quốc, hoặc là một cái vị quốc, đông lưu quốc, đều không nói chơi, đáng tiếc. Nếu cát chính chân là liên thanh người, kết cục liền không phải như vậy. Cát chính chân nghe ra Cố Thanh trong lời nói ở tuyên án hắn tử vong. Ở tử vong trước mặt, là cá nhân đều sẽ sợ hãi, nhìn ra cát chính chân đáy mắt sợ hãi. Liên thanh câu môi cười lạnh, có thể hay không không giết ta. Cát chính chân mở miệng cầu xin. Hắn hiện tại là thật sự không có sức lực cùng Cố Thanh đấu, 17 thật thể phân thân háo đi trong. Thân thể hắn tồn trữ sở hữu vũ lực cùng linh hồn lực. Liên thanh ngậm môi lắc đầu. Cát chính chân chính là đáng chết nha. Chẳng lẽ ta muốn lưu ngươi ngày sau tìm ta báo thù. Ta cát chính chân bảo đảm. Nhất định sẽ không hướng ngươi báo thù. Hôm nay việc liền như vậy tính. Xem ra ta trên mặt. Là thật sự viết ta thực xuẩn. 3 chữ. Liên thanh rút ra hồng bảo thạch linh khí trường kiếm. Một đao đối với cát chính chân chém xuống. Đường cát chính chân nhắm mắt lại cho rằng Cố Thanh muốn. Giết hắn khi, Cố Thanh chỉ là chọn đi rồi hắn bên hông càn khôn túi, ngươi nói ngươi sau khi chết còn phải bị. Người ta nói thành hung thủ, ngươi có thể hay không càng hận ta. Một cái thon dài rễ cây đem cát chính chân càn khôn túi vùi vào dưới nền đất. Bất quá chôn đến vừa vặn tốt, không thâm không cạn, nếu có người tìm được cát chính chân thi thể, nhất định có thể phát hiện chôn ở hắn thủ hạ vị trí càn khôn túi, Cố Thanh. Ngươi thật quá đáng. Cát chính chân kinh hoàng mà nhìn Liên Thanh. Nữ nhân này thật sự thật là đáng sợ. Càng quá mức còn ở phía sau đâu. Liên Thanh ý niệm khống chế một khối có thể tay cầm cục đá. Hung hăng mà gõ hướng cát chính chân cái gáy. Cát chính chân bị Liên Thanh tới như vậy một tay. Căn bản không phát giác. Cũng ngăn không được toàn bộ trán chiều mặt đất ném tới. Cuối cùng gặp một đống thổ cùng thảo, nhiễm huyết cục đá liền một chút mà gõ hướng cát. Chính chân, xây dựng ra hắn là bị cục đá tạp chết hiện tượng, một khối thi thể từ dưới nền đất nhảy ra. Kia khối mang huyết cục đá đã bị hắn tích cóp ở trong tay, đấu tranh nội bộ. Cát chính chân trước giết tổ nội 3 người. Sau đó dư lại một người sấn này không chú ý cho hắn một kích, rất đơn giản cốt truyện giả thiết. Liên Thanh mới mặc kệ cha việc này người hoài không nghi ngờ. Dù sao sẽ không tra được nàng trên đầu là được. Tỷ, ngươi nói mục tiết toàn nếu là biết ngươi giết nàng hai cái trung thực người theo đuổi. Có thể hay không khí đến sinh nếp nhăn. Ngoặc kép, hết chương.